tình yêu bắt nguồn từ quan hệ cô trò. Chương 53, đừng giận em nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chép 53, đừng giận em nữa mà khi mà về được nhà thay vì vui mừng thì mỗi người một vẻ mặt tách hân bỏ đi vào trong nhà, còn Trần Thanh thì theo sau làm cái đuôi của nàng chị à, đừng giận em nữa mà. Em biết lỗi rồi, lỗi phải gì, tôi chưa trách cô gì cả nên không cần phải xin. Tách hân vẫn âm giọng bình thường trả lời nhưng cô biết nàng hiện tại không bình thường tí nào. Chị đừng giận mà, đừng giận mà. Em sẽ không nói chuyện với ai, sẽ không gần gũi với ai nữa đâu. Em hứa, Trần Thanh đi nhanh, chặn đường của nàng. Không cần mấy người hứa, tránh ra cho tôi đi. Chị à, Trần Thanh vẫn cứ theo sau Ách Hân cho đến phòng rồi đến bếp, phòng khách. Chị, chữ y kéo dài y, mặc kệ con người kia cứng đầu cứ mẻ nheo theo mình, Ách Hân cứ xem phim mặc dù không hiểu nhưng vẫn cứ xem, không thèm quan tâm đến người kia. Em tránh ra được không? Ách Hân cho mày nhìn Trần Thanh tự tiện leo lên người mình ngồi. Chị đừng giận em nữa. Sẽ xấu lắm, Trần Thanh kéo giãn chân mày nàng ra. Ý của cô là tôi giận cô là xấu à? Ách Hân lấy tay Trần Thanh xuống. Không phải không phải, chị giận em không xấu, em làm chị giận mới xấu. Chụt, hết giận em nha. Trần Thanh hôn phớt lờ lên môi Ách Hân rồi mỉm cười, nàng cũng vì sự dễ thương này mà không thể giận dỗi gì lâu được. Được rồi, leo xuống đi để tôi xem phim, chị xem cũng không hiểu đâu. Khỏi xem đi, Trần Thanh cứ mặt dày ngồi trên đùi Ách Hân để che chắn màn hình to lớn trước mặt. Em thật cứng đầu, mau xuống cho tôi. Ách Hân đẩy Trần Thanh ra nhưng cô bấu chặt vào nàng rồi câu cổ nàng. Chúng ta cùng nhau đóng phim đi, như thế chị sẽ hiểu bộ phim của chúng ta. Chấm, đóng phim, Ách Hân cho mày khó hiểu nhìn cô. Đúng rồi, Trần Thanh tỉnh bơ gật đầu xong đứng dậy. Phim gì, đóng làm sao, Ách Hân cũng ngây thơ hỏi lại. Muốn biết không, đi theo em, cô đứng dậy nắm tay Ách Hân đi lên phòng. Các bác nghĩ xem con tiểu yêu đó lôi kéo Ách tỷ nhà ta đi lên phòng làm gì? Đúng rồi đó, nghĩ đúng rồi đó, em, làm gì? Ách Hân lấy hai tay che chắn trước ngực mình, nàng đang ở tư thế phòng thủ. Có làm gì đâu, vẻ mặt Trần Thanh nham hiểm từ từ bước đến gần Ách Hân. Em, ha ha, mau buông tôi ra, chị giận em này, Trần Thanh bặm môi, hai tay chọt lét vào người Ách Hân làm cho nàng buồn cười. Ha ha, em mau thôi đi, ha ha, chị giận em đi theo năn nỉ bao nhiêu lần mà chị vẫn không chịu hết giận. Em sẽ cho chị chết vì cười luôn này, ha ha, xin, lỗi, đừng làm vậy nữa, ha ha, Ách Hân cười cho đến chảy cả nước mắt nước mũi thì Trần Thanh mới chịu dừng lại. Ha ha, xem chị này, Trần Thanh nhìn Ách Hân ôm bụng cười, trông nàng có vẻ tàn tạ dữ lắm, hừ, chết này con nhóc, dám chọc tôi à? Ách Hân mau chóng lấy lại sức lực mà đè Trần Thanh ra, đến lượt nàng chọt lét giống này nhưng lại ở tư thế khác. Ha ha, nhột, em, ha ha chị ơi, ha ha, mới chọt lét có chút xíu mà Trần Thanh đã chịu không nổi, huống chi cô làm nàng cười gần 5 phút. Cười muốn sặc ruột nhưng nàng vẫn cứng đầu mà Trần Thanh mới đây đã cười té giường cả rồi. Đau, em quá ha ha, vừa đau vừa nhột, Trần Thanh không biết nên cười hay khóc. Cho em chừa nha, bồ, giận chị luôn, cô khoanh tay, xoay lưng lại với Ách Hân. Nàng từ từ leo xuống giường rồi ngồi trước mặt cô, hai tay ôm lấy gương mặt, em đáng yêu thế này thì làm sao tôi ngừng yêu em đây. Ngốc, Ách Hân đồng thời nựng đôi má này và hôn nhẹ lên nó. Ai cho chị ngừng yêu em, chúng ta sẽ yêu nhau mãi, trừ khi em chết thì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chưa nói xong câu thì Ách Hân lấy tay che miệng cô lại. Không cho em nói bậy, tôi và em sẽ yêu nhau mãi nhé. Hứa không, Ách Hân đưa ngón út ra. Tất nhiên, cả hai một lần nữa móc ngoéo với nhau. Nhưng lần này là lời hứa trăm năm, hứa yêu nhau mãi mãi nhưng lại không biết mãi mãi là bao lâu. Hết hôm nay, ngày mai, ngày sau, tuần tới, tháng tới, năm tới, hay là bao nhiêu, bao lâu cũng được, chỉ cần chúng ta cùng chung nhịp đập giữ trái tim và tâm trí lẫn nhau thì bao lâu cũng không phải là vấn đề. Yêu nhau, trân trọng nhau thật nhiều đến hết ngày hôm nay là được. Sang hôm sau chúng ta không có lý do nào để mà rời xa nhau cả. Thất hứa là chó, tôi sẽ không tha cho em khi em thất hứa đâu. Ách Hân cưng chiều chỉ lên mũi cô rồi kéo cô dậy. Mấy má có cảm giác mình bị lừa chưa? Chưa có hát nhé, đừng mong chờ, há há cách chương.